Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1276, nghi ngờ thật mạnh 6. Quách Tú Anh có loại nam nhân sảng khoái, trên đường đối lục tiểu đường ba người nói, ta biết các ngươi phá án cần, mặc dù không biết là vụ án gì, bất quá trường học lãnh đạo để cho ta phối hợp các ngươi. Ta có thể giúp một tay từ không cần phải nói. Lục Tiểu Đường không nói tình tiết vụ án, chỉ là thuận miệng nói Bạch Hiểu Yến một vị đồng học bây giờ tại thành phố C dính líu phạm tội. Thuận tiện điều tra một chút Bạch Hiểu Yến. Lục Tiểu Đường lời nói mặc dù có chút gượng ép, Quách Tú Anh cũng không nhiều hỏi, mang theo ba người xuyên qua sân trường tòa nhà học chính khu. Đi qua một mảnh phảng phất cổ kiến trúc, đi vào viện nghiên cứu sinh, phòng hồ sơ ngay tại một tầng. Quách Tú Anh đem ba người mang vào một cái bày biện đơn giản văn phòng, mời ba người ngồi xuống, đến ba chén nước cho bọn hắn, sau đó cầm lấy bàn trên một xấp văn kiện, từ bên trong rút ra một phần giấy ố vàng trương, đưa cho Lục Tiểu Đường, xem ra đã sớm chuẩn bị xong. Đây chính là Bạch Hiểu Yến học sinh hồ sơ. Quách Tú Anh nói, Lục Tiểu Đường, ân, một tiếng. Không đến 2 phút liền xem xong. Phía trên ghi chép cùng đại học phương diện báo cáo cho bọn hắn tài liệu cơ hồ hoàn toàn tương tự. Nàng đem tài liệu ném cho Mộ Dung Vũ Xuyên. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn cũng sầu đến cầm lên đầu. Hắn không cam lòng hỏi Quách Tú Anh, các ngươi nơi này cũng không có nói tới Bạch Hiểu Yến mất tích à. Chỉ nói là nàng vô cớ bỏ học. Quách Tú Anh nói, đây chính là tìm từ thượng vấn đề. Chúng ta chỉ là một trường đại học. Học sinh không đến lên lớp chỉ có thể giới định vì bỏ học. Hướng nàng ví dụ như vậy cũng không chỉ nàng một người. Còn nàng đến tột cùng vì cái gì không đến lên lớp? Có đủ loại nguyên nhân. Chúng ta cũng không thể từng cái đi thăm dò a. Người ta nói cũng có đạo lý. Mộ Dung Vũ Xuyên gãi đầu một cái. Hết biện pháp, Lục Tiểu Đường tức giận nói. Vậy chúng ta vẫn là đi đi. Nàng hiện tại khi chính là Mộ Dung Vũ Xuyên. Đều là hắn không ngừng thu xếp lấy muốn tới. Tới thì phải làm thế nào đây? Uống ly nước trà, nhìn xem hoa anh đào sao? Quách Tú Anh có mấy phần hiếu kỳ hỏi, sẽ không phải là Bạch Hiểu Yến có tin tức gì đi. Xem như thế đi, Lục Tiểu Đường thuận miệng. Vậy là tốt rồi, Lục Tiểu Đường có chút kinh ngạc. Làm sao ngươi biết nàng? Có thể nói như vậy. Trong ấn tượng ta gặp qua nàng 2 mặt, khi đó ta vừa tới võ lớn hơn ban, còn đang thư viện công việc, nàng mượn qua sách. Người chỉ nhớ ngược lại là rất tốt. Lâu như vậy đều có thể nhớ kỹ. À, kia thật không có. Chính là Bạch Hiểu Yến mất tích về sau. Người nhà của hắn tới tìm trường học, còn báo cảnh sát, cho nên ta đối cô bé này danh tự ấn tượng tương đối sâu. Lục Tiểu Đường bỗng nhiên nghĩ đến một người, nàng hỏi, vậy ngươi có biết hay không một cái gọi Trịnh Gia Tiền người a? Trịnh Gia Tiền, Quách Tú Anh nghĩ nghĩ, lắc đầu, cũng là học sinh sao? Không có ấn tượng, vậy ngươi biết Bạch Hiểu Yến có bạn trai chưa? Cái này ta càng không biết, ta cũng chỉ là gặp qua nàng vài lần, đối nàng kỳ thật một chút đều không hiểu rõ. Kia nàng đến thư viện mượn sách kia mấy lần, ngươi có ấn tượng sao? Giống như đi, hốt hoảng. Vậy ngươi có ấn tượng bên người nàng đi theo những người khác sao? Bên người nàng, Quách Tú Anh cau mày, cố gắng nghĩ nửa ngày, bảo ngươi kiểu nói này, giống như thật có một người như vậy. Lục Tiểu Đường vội hỏi, nam hay nữ vậy? Nam, vóc dáng rất cao, nàng chỉ Mộ Dung Vũ Xuyên, so với hắn thấp chút, tướng mạo có thể nhớ kỹ sao? Ai nha? Cái này nhưng có chút khó. Dù sao liền nhớ kỹ mang kính mắt. Dung mạo thật là giống cũng không tệ lắm. Bất quá ta cũng không xác định bọn hắn đến cùng có phải hay không đối tượng. Chính là xem bọn hắn cùng một chỗ mượn qua sách. Lục Tiểu Đường cảm giác mặc dù là một cái mơ hồ miêu tả, nhưng Quách Tú Anh nói tới người kia mơ hồ phù hợp Trịnh Gia Tiễn đặc thù. Có thể hay không Trịnh Gia Tiễn không có nói sai, hắn cùng Bạch Hiểu Yến lúc trước đích thật là tình lữ đâu. Nhưng bất kể nói thế nào, cái này cùng Bạch Hiểu Yến mất tích dù sao không có trực tiếp liên hệ. Trịnh Gia Tiễn hôn mê bất tỉnh, tạm thời cũng không có cách nào kết luận hắn đến cùng có phải hay không sát hại Bạch Hiểu Yến hung thủ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.